ông chồng lớn tuổi, chương 46, khách sạn phía trước, góc truyện audio.com. Đúng như lời đã nói, lần khám này anh hỏi vấn đề, dụ chừng sẽ có sữa hay không với tên bác sĩ lang băm. Chưa biết, nhưng hiện tại sẽ có dấu hiệu chướng ngực, ngực và núm vú sẽ to lên từ từ, nhưng chỉ to bằng trẻ vị thành niên. Bác sĩ Tống biến thái nhìn bác sĩ Dương, đừng mong như ngực phụ nữ. Thế lúc chướng đau em phải làm gì? Dụ chừng nghe tới ngực sẽ bị đau liền lo lắng. Massage, nhờ lão già nhà em massage cho. Hay chườm túi nước ấm như vậy sẽ đỡ hơn. Em muốn nhìn thấy bé con. Anh mau siêu âm đi. Đừng nói chuyện biến thái của hai người nữa. Bác sĩ Tống nói thời gian này sẽ biết em bé trai gái rõ ràng nhất cùng chính xác nhất. Nên cậu trông mong kết chắc chắn từ lần siêu âm này. Lúc này bác sĩ Tống cùng hai người tập trung vào màn hình xem em bé. Càng xem càng thấy lạ lùng. Cái gì trong thai em vậy? Em có đang nhìn nhầm không? Dụ chừng kinh ngạc hỏi. Song sinh sao? Bác sĩ Dương lúc này cũng lên tiếng. Anh làm bác sĩ rất lâu. Cũng đã gặp rất nhiều trường hợp hiếm hoi. Nhưng lúc này anh lại cảm nhận rằng dụ chừng tổng hợp của hiếm hoi. Song thai. Chính xác là song thai, nhưng do em bé trai quá nhỏ nên khi siêu hai lần trước mới gây nhầm lẫn như vậy. Bác sĩ Tống cuối cùng cũng xác định rõ dụ chừng mang song thai. Song thai, giới tính hai em bé thì sao? Tại sao hai bé lại lớn nhỏ khác nhau như vậy? Dụ chừng hỏi, do nguồn dinh dưỡng bé gái hấp thụ được nhiều hơn bé trai. Cũng có thể do thể trạng của em mà có ảnh hưởng khi mang song thai thay vì mang thai bình thường. Nói chung em là trường hợp anh không đoán được 90. Bác sĩ Tống lắc đầu ngao ngán về đôi phu phu trâu già gặm cỏ non này. Dù gì bác sĩ Tống cũng phó khoa sản mà gặp phải dụ chừng anh cũng xem như lang băm nói bừa. Thật mất hết thể diện. Dụ chừng mỗi ngày tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là cùng bác sĩ Dương xoa xoa bụng của cậu. Sẽ hỏi, tối hôm qua ngủ có ngon không? Cậu gật gật đầu, trở mình co vào trong lồng ngực bác sĩ Dương, nhắm mắt lại chợp mắt một hồi. Chờ buồn ngủ hoàn toàn tàn đi, mới rời giường, hai người ăn sáng xong liền cùng nhau đến bệnh viện khám thai. Tính ra dụ chừng cũng mang thai được 30 tuần, nôn nghén đã không còn nữa. Hôm nay bác sĩ Dương lại hỏi một vấn đề khiến người nghe đỏ mặt. Thời gian này quan hệ được chưa? Được, nhẹ nhàng là được, đối với hai người mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mặt. Mà không thể làm thì rất khó chịu, nhìn thì cố nhịn nhưng tắm nước lạnh giết cũng không được. Vừa vào xe bác sĩ Dương liền cầm lấy tay dụ chừng đặt lên tính khí của anh. Mà nói, bà xã, anh muốn em ngay bây giờ. Nơi này là bệnh viện. Anh không nhịn được, 7 tháng rưỡi, anh sắp phát điên rồi. Đến khách sạn phía trước, em giúp anh. Dụ chừng đỏ mặt chỉ khách sạn bên đường. Ở tại bãi đổ xe làm sao làm, về nhà giờ này cũng có bà vú. Mà trong anh gấp đến độ tính khí cứng rắn, nên đành vào khách sạn gần nhất giải quyết mà thôi. Hai người nhận thẻ phòng liền bước nhanh vào thang máy. Cửa thang máy đóng lại, anh liền tìm góc chết của camera kéo dụ chừng qua ôm hôn. A, sẽ bị quay thấy. Mông cậu bàn tay anh nhào nặn. Thời gian mang thai tính dục so với trước còn cường liệt hơn. Nhưng bây giờ thai nhi còn trong thời kỳ không ổn định mà hai người cũng đã nhịn quá lâu. Cửa thang máy mở ra, hai người đành tách rời. Đi nhanh về phòng, bác sĩ Dương đóng cửa phòng liền đặt dụ chừng dựa lên cửa. Ngấu nghiến hôn, anh nâng cái mông của cậu lên, đem người ôm lấy, hai chân cậu vòng ra sau thắt lưng anh, hai cái trán chạm vào nhau. Anh nghiêng đầu tại khóe miệng cậu hôn xuống, thấp giọng nói. Bà xã, anh rất nhớ em cũng nhớ anh, rất muốn bị anh chơi. Anh đỡ cậu nằm xuống, xong lót cái gối dưới eo cậu, quần ngoài cùng quần lót đồng thời bị kéo xuống, cậu đem chân mở ra. Cúi đầu đã không nhìn thấy dương vật của mình, bụng cậu đã nhô ra thấy rõ ràng. Anh ở trên bụng cậu hôn một chút, mau vào, em rất muốn anh. Hùng xã, cậu đem bàn tay đến tính khí của anh nắm chặt. Bà xã, anh muốn đi vào, anh nói, tính khí anh đâm vào cúc huyệt. Một tấc, đều bị thịt mềm tầng tầng bao lại vừa khớp kết hợp lại cùng nhau. Anh khom lưng ngậm một bên vú, rồi mạnh mẽ hút một cái. A, không. Thật sướng quá, cúc huyệt bị tính khí đâm đến cùng. Nụ hoa bị mút vào kết hợp với khoái cảm nơi cúc huyệt làm cậu gần như say mê. Hai chân quấn lấy eo anh. Tính khí ở trong người dừng lại một chút như nếm thử cảm giác bị cúc huyệt ấm áp bao vây lấy khoái cảm càng cao. Sau đó anh bắt đầu ra vào tiếp tục. Cậu thoải mái bắt đầu rên rỉ. Nha, hùng xã, nhanh lên một chút, ân. Bởi vì bận tâm bé con trong bụng động tác anh luôn luôn khắc chế không dám dùng quá sức. Trong cúc huyệt dâm dịch không ngừng chảy ra bị bao tinh hoàn đánh ở miệng huyệt tạo ra tiếng nước dính nị đầy mùi tình dục. A cái vú, mút mạnh, thật thoải mái, a cậu ưỡn ngực, đem cái vú đưa lên mặc cho anh hút. A, muốn bắn, không được, a chậm một chút, anh đâm vào trong cúc huyệt của cậu. Khoái cảm không ngừng ở trong thân thể chồng chất, lúc đạt đến đỉnh cao trào ngón tay cậu nắm chặt ra trải giường. Cắn môi dưới bắn ra, cúc huyệt lúc cao trào chặt chẽ co rụt lại, anh bị cậu xoắn đến cũng đâm đến nơi sâu nhất bắn vào bên trong. Hai người đồng thời đạt đến cao trào, trong nháy mắt đó chặt chẽ ôm nhau. Cách chương.